Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 114, ta cũng muốn cho người làm nhi tử. Ân, cũng là không phải hoàn toàn không có tác dụng, thậm chí là khai phát đi ra mới công dụng nói chuyện phiếm. Nhưng gặp một cái trang phục màu vàng tiểu oa nhi thản nhiên chui ra, ngồi tại trên hồ lô nhìn xem chính mình đánh nhau. Sau đó liền rất thân nóng cùng mặt khác ba cái hồ lô bé con nói chuyện phiếm. A, các người đều tới a. Lần trước ta còn tưởng rằng nhìn lầm. Hừ, chúng ta không đến, ngươi làm sao xử lý? Ta không ra thế nào xử lý a? Dù sao ta chính là một cái hồ lô. Ấy, đây là tiểu bát cùng tiểu cửu. Thế mà còn có mới. Chậc chậc, dáng dấp không tệ, ta lại có muội muội. Chấm ngoặc kép, là tiểu bạch a cùng tiểu tửu. Uống rượu rượu, coi như không tệ. Nhìn hắn hai tiềm lực này, mỗi một cái đều so chúng ta mạnh hơn. Nói nhảm, chúng ta đều bị luyện hóa thành pháp bảo, tiềm lực sạch sành xanh. Hai người bọn họ là bị người có đại khí vận xem như nhi tử khuê nữ nuôi. Có thể giống nhau a? Thật hâm mộ, ta cũng muốn bị người làm con trai nuôi. Ta thế nào liền không có cái này số phận đâu. Chấm ngoặc kép, nói ai không hâm mộ giống như. Chấm ngoặc kép, người đây, người rơi vào cái nào rồi? Muốn nói ta gặp gỡ coi như chịu đựng. Theo Thái Thanh Thánh Nhân, ai, ngay từ đầu còn có thể tham dự chiến đấu. Ngẫu nhiên đi ra chơi đùa. Về sau liền hoàn toàn bị coi như nhà kho. Lão này trong tay pháp bảo đông đảo. Ngày bình thường chỉ đem ta coi như tái vật chi dụng. Cái này mấy trăm nguyên hội đến nay, cũng chỉ hiện thế một lần. Ở nhân gian nho nhỏ dừng lại mười mấy năm thời gian. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Ai, mãi cho đến gần nhất mới bị ném ra. Cùng tiểu bát tiểu cửu cùng một chỗ. Ngược lại là khoái hoạt cực kỳ. Các ngươi đoàn tụ, nói như vậy, ngươi bây giờ cũng tại bị người có đại khí vận coi như nhi tử nuôi. Không tính đi, hai người bọn họ là thân, ta tối đa cũng liền xem như con nuôi. Con nuôi làm sao so ra mà vượt thân nhi từ con gái ruột. Hoàng hồ lô lộ ra từ đáy lòng hâm mộ, coi như con nuôi đó cũng là nhi tử a. Thật hâm mộ các ngươi, có thể đoàn tụ cùng một chỗ, còn có thể làm nhi tử nuôi. Chấm ngoặc kép, ô ô ô, ta rất muốn làm nhi tử, con nuôi cũng được, chấm ngoặc kép. Nhi tử cũng tốt, con nuôi cũng được, dù sao ta hiện tại cuộc sống tạm bợ trải qua thoải mái cực kỳ. Ngươi là không biết, tiểu bát cùng tiểu cửu nơi đó còn có mẫu thân lưu cho bọn hắn cấp dưỡng. Cùng biển cả một dạng vô biên vô hạn, có thể ở bên trong tùy ý bơi lội. Ta ở bên trong bơi đến mấy lần, thoải mái đến không lời nói. A a a a, ta cũng muốn đi bơi lội. Chấm ngoặc kép, thôi đi. Người chủ tử đưa ngươi coi là tính mệnh bảo bối. Nơi nào sẽ cho phép ngươi đi? Chỗ nào cho phép hắn? Ngươi cho rằng ta cũng không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra à? Các loại một trận này đằng sau. Ta người chủ tử này có chơi có chịu. Liền không còn là chủ nhân của ta. Cạc cạc cạc, ta rất nhanh liền có thể đi qua làm con trai. Chấm ngoặc kép, nói cũng có đạo lý à? Đúng, ngươi đi qua cũng chính là con nuôi. Cũng đừng vọng tưởng leo đến trên đầu của ta. Chấm ngoặc kép, minh bạch, tất cả mọi người là con nuôi. Ngươi hay là mau cùng ta nói một chút. Mẫu thân sinh cơ biển hình dáng gì? Không đúng, mẹ ta hiện tại như thế nào? Một hồi ngươi sẽ biết. Tốt chờ mong, tranh thủ thời gian đánh xong đi. Chấm ngoặc kép, ba cái hồ lô đang chiến đấu. Một cái hồ lô đang tán gẫu. Thập thái tử khí nổ đom đóm mắt. Giận sôi lên, trên đời này thế mà còn có chuyện như thế. Tính mạng mình giao tu không biết bao nhiêu năm tháng pháp bảo thế mà không nghe chỉ huy của mình. Hắn hiển nhiên là không biết trong đó quan khiếu. Hiện tại tình huống này mới là bình thường. Giấu tại hoàng bì hồ lô bên trong trảm tiên phi nhận. Chính là hồng hoang có vài giết chóc lợi khí. Không phải cực phẩm tiên thiên linh bảo khó mà gánh chịu. Càng khó có thể hơn che đậy nó sát phạt chi khí. Ngược lại, nếu là hoàng bì hồ lô không thả trảm tiên phi đao đi ra, Trảm Tiên Phi Đao cũng chỉ có dương mắt nhìn, không có cách một đường. Mà Hoàng Bì Hồ Lô trừ là tiên thiên cực phẩm linh bảo bên ngoài, càng là tiên thiên sinh linh, tất nhiên là có ý thức. Làm sao không biết thả ra Trảm Tiên Phi nhận, đối phó thế nhưng là huynh đệ mình. Huynh đệ mình có sợ hay không Trảm Tiên Phi Đao là một chuyện. Có thể chính mình thả hay là không thả nó đi ra, nhưng lại là một chuyện khác. Tả hữu chính mình cũng chờ mong phía bên mình tranh thủ thời gian bị thua, mình bị thắng đi qua, cùng đối diện ba cái huynh đệ muội muội đoàn tụ. Không nghe hiệu lệnh, không có tiết tháo một chút chính là nhánh cuối. Hiu hiu hiu, một cây thương đột nhiên hiện ra, khói đen bốc lên lao đến. Vừa mới đối mặt liền đem thập thái tử trường thương trong tay chui cái lỗ thủng. Đi theo lại từ thập thái tử trên đùi xuyên qua. Nhất thời máu me đầm đìa, nhưng chợt bị ngọn lửa lật úp. Thập thái tử thấy thế không khỏi hồn bất phụ thể. Thí thần thương, đúng là thí thần thương. Lão thiên gia của ta a, thí thần thương làm sao xuất hiện ở đây? Ta nhận thua, ta nhận thua, nhận thua cũng không được. Hai canh giờ còn chưa tới đâu. Chấm ngoặc kép, còn sớm đây. Tiếp tục tiếp tục, hôm nay chúng ta Hồ Lô huynh đệ liên thủ đại chiến yêu hoàng thái tử, sao không viết lên một đoạn giai thoại? Sau đó chỉ thấy một cái khác hồ lô ló đầu ra đến. Nhìn kỹ lại, cuối cùng này gia nhập hồ lô lại bày biện ra hư ảnh trạng thái. Tràn đầy phấn khởi nói. Cùng đi cùng đi, sao có thể thiếu cho ta tới? Nhưng gặp hư ảnh kia chu cái miệng nhỏ, hai cái kỳ lân đột nhiên mà hiện, ngang nhiên nhập chiến, bốn phía vây kín. Sau đó nhóm nói chuyện phiếm đầu người số liền biến thành 5 cái. 5 cái hồ lô tụ hội nói chuyện phiếm, lại là thông thiên giáo chủ hồ lô phân thần, sinh ra cảm ứng, chạy tới tham gia náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, trong hồ lô họp, quả nhiên phi thường náo nhiệt, thập thái tử càng phát ra bị ép xuống tại hạ phong. Đã vô chiêu đỡ chi công, càng không có sức hoàn thủ. Hết lần này tới lần khác thập thái tử hồ lô còn thỉnh thoảng vỗ tay kêu to. Ủng hộ, cố lên, chỉ bất quá hắn ủng hộ đối tượng lại không phải thập thái tử, mà là thập thái tử địch nhân. Cuộc chiến đấu này, cũng thật xem như mở ra mặt khác, ý vị tuyệt vời. Bất kỳ một cái nào cường giả thời thượng cổ nhìn thấy bực này cục diện tin tưởng đều sẽ cúc một thanh đồng tình chi lệ. Dạng này bốn cái hồ lô cộng thêm một cây thí thần thương liên thủ, liền xem như yêu hoàng đích thân tới, cũng chưa chắc có thể chiếm được xong đi. Huống chi chỉ là yêu thái tử, hay là bị nhà mình pháp bảo ruồng bỏ yêu thái tử thập thái tử một ngày bằng một năm. Chỉ cảm thấy mỗi một phút mỗi một giây đều tại bị đánh. Nhịn không được bi thảm kêu to, quy định thời gian là bao nhiêu? Người ngược lại là nói một câu. Hai canh giờ, Tiểu Bạch A nói ra, hiện tại trải qua bao lâu? Sắp kết thúc rồi A, hiện tại vẫn chưa tới nửa canh giờ, người từ từ chịu đi. Chấm ngoặc kép, thập thái tử tuyệt vọng gầm nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Nói cách khác chính mình còn muốn tiếp nhận một nửa canh giờ điên cuồng trà đạp, mới có thể bị thả ra. Cái này mẹ nó là bực nào ngọa táo? Thập thái tử một tay ôm lấy đầu, một tay che đũng quần, bi phẫn giống to, không cần thí thần thương được không? Ta không phản kháng, nói liền ngồi chồm hổm trên mặt đất. Yên thập tứ, ngươi trở về, nơi này không cần đến ngươi. Tiểu Bạch A hạ lệnh, Yên thập tứ phi thường không cam lòng bay mất, địa thế còn mạnh hơn người. Người ta bên này hồ lô họp, cái kia có chính mình xen vào chỗ trống. Sau đó, quyền cước chùy không gián đoạn rơi trên người thập thái tử. Triển khai một trận để cho người ta nghe ngóng thương tâm người gặp rơi lệ xưa nay chưa từng có. Điên cuồng ẩu đả, thuần nhiên đơn phương ẩu đả. Thập thái tử giống như một trái bóng ra, bị đánh tới đá đi. Chưa tới một canh giờ, toàn thân trên dưới đã sưng lên hai vòng. Nhưng là các hồ lô đâu để ý cái này. Bọn chúng cảm giác một bên chiến đấu một bên nói chuyện phiếm rất thỏa nguyện, rất thoải mái, thế là liền tiếp tục đánh xuống dưới, một bên đánh nói chuyện, đã đánh thuận tay, khanh khách cười, chơi thật vui. Bên ngoài, yêu hậu Hi Hòa cau mày, Ấu Mân chính mình có thể đi ra. Yêu Hoàng bĩu môi, người nghĩ đến nhiều lắm. Bên trong ít nhất là 3 cái hồ lô. Tại đánh hắn, người cảm thấy có thể trở ra đến. Đây chính là Thái Thanh Thánh Nhân uẩn dưỡng cả đời cực phẩm bảo bối. Đừng nói là hắn, liền xem như chúng ta. Lơ đãng rơi vào trong đó. Muốn thoát thân cũng muốn phế bên trên một phen tay chân. Chấm ngoặc kép, đây chẳng phải là nhất định phải thua. Tại hắn bị tức đến nổi trận lôi đình thời điểm, liền đã nhất định phải thua. Người phải cảm tạ tiểu đa huynh đệ, vô ý lấy tính mệnh của hắn. Nếu là phàm là có một chút lòng xấu xa, chết cái 180 về bất quá trở nhàn sự. Yêu Hoàng thở dài, yêu hậu trợn mắt một cái. Tiểu tử này chủ mưu cướp ta nhi tử bảo bối. Ta thế mà còn muốn cảm tạ dưới tay hắn lưu tình. Nghĩ đi nghĩ lại cũng là thở dài. Không gặp Thái Thanh Thánh Nhân cùng Thượng Thanh Thánh Nhân cũng đem hồ lô giao ra. Con trai mình tính là cái gì? Rốt cục, hai canh giờ đi qua. Trước mắt bao người, tử kim hồ lô bỗng nhiên lay động một cái. Theo phù một tiếng nhẹ vang lên. Thập thái tử tựa như trống rỗng thoáng hiện giống như rơi xuống ngay tại chỗ. Chỉ là, đám người chú ý ánh mắt một trận rung động kịch liệt. Chỉ nhìn thấy tới thập thái tử, liền như là một trái bóng da đồng dạng. Toàn thân trên dưới, có vẻ như sưng lên tầm vài vòng. Ngồi trên mặt đất tròn vo tự do nhấp nhô. Nửa ngày đều không có dừng lại. Yêu hậu trợn to mắt nhìn cái kia tại không tự chủ được nhấp nhô bóng da. Cái kia, đó là con của ta. Con của ta lại bị đánh thành cái này đức hạnh. Như thế, mượt mà, đây là ai đánh đó a? Cái này hạ thủ cũng quá hung ác đi. Không đợi yêu hậu truy cứu. Càng không đợi nàng tiến lên tuần hộ ái nhi. Ngay tại hồ lô đứng ở phía ngoài chờ kết quả tà tiểu đa cơ hồ ngay đầu tiên. Vung ra một đạo quang mang. Một chùm đại nhật chân hỏa nhất thời chút xuống trên người thập thái tử. Đối với Kim Ô tới nói, cái đồ chơi này chính là tốt nhất thánh dược chữa thương. Vĩnh hằng bản mệnh thần dược, hơi nghiêng, thân thể diện mạo khôi phục trạng thái bình thường thập thái tử đứng lên. Chỉ có ánh mắt còn có mấy phần mộng nhiên mông lung. Đại khái là tinh thần bị tàn phá quá thảm rồi. Thân thể lung la lung lay, đầu váng mắt hoa vòng vo vài vòng. Mới phát hiện tà tiểu đa thân ảnh, thẳng ảm nhiên lắc đầu. Ta thua, không nói nữa bất kỳ nói nhảm, thẳng liền giải trừ cùng hoàng bì hồ lô linh hồn ràng buộc. Trảm tiên phi nhận là tốt, nhưng là, trảm tiên phi nhận tại gặp được có cùng nguồn gốc hồ lô. Thế mà lại diễn sinh có phản ứng như vậy, sớm đã nằm ngoài dự đoán của thập thái tử. Loại sự tình này, nếu không có tự mình kinh lịch, đánh chết người trong cuộc cũng không dám tin a. Dù sao dáng vẻ như vậy bảo bối. Thập thái tử hiện tại là không muốn, chủ yếu cũng là không dám muốn, có chơi có chịu, dám làm dám chịu, thập thái tử quả nhiên là quang minh lỗi lạc, nhất ngôn cửu đỉnh, tả tiểu đa cười tủm tỉm thu hoàng bì hồ lô, lập tức lại từ trong hồ lô đổ ra một viên cửu chuyển kim đan, đưa tới, đây là tiểu tiểu một chút tâm ý, không được ghét bỏ, thập thái tử cười khổ một tiếng, cũng không có giả mồm. Trực tiếp thu kim đan, nói, tả tiểu đa, mục đích của ngươi, từ vừa mới bắt đầu chính là trảm tiên phi nhận a. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.